Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 404. Chihuahua chính là Chihuahua. Lão đại, thuyền hàng lúc nào có thể chạy tới? Một tên thủ hạ hướng về phía dẫn đầu lão đại hỏi. Lão đại nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lạnh lùng nói. Hẳn là tiếp qua nửa giờ liền có thể chạy tới đi. Chúng ta đội tiền chạm đến Nam Cảng thành phố, sau đều mất liên lạc, tung tích không rõ, hàng hóa của chúng ta chắc hẳn cũng bị chụp xuống. Nam Cảng thành phố nguy cơ trùng trùng, mọi người đến nơi nào nhất định phải điệu thấp làm việc. Nhất định không nên gây chuyện sinh sự, hết thảy lấy điều tra tình báo làm chủ. Lão đại, có cái đầu mang đồ lót nam tử hướng về phía chúng ta đi tới. Lão đại đang cùng mọi người thương thảo đối sách. Đột nhiên Trương Dương xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đầu đội đồ lót, lão đại hơi khẽ cau mày. Ngươi, qua hỏi một chút hắn là lai lịch gì. Nếu là dám ngại chuyện của chúng ta, liền đánh gãy chân hắn. Vâng, thu đến lão đại mệnh lệnh. Bốn người dẫn đầu hướng về phía Trương Dương đi tới, một mặt kiệt ngạo bất tuần. Trương Dương thấy bốn người này hùng hùng hổ hổ hướng mình đi tới, cũng mặc kệ bọn hắn nói chính là cái gì, đột nhiên phải chân vừa đạp, đột nhiên một gia tốc, vọt thẳng đến bốn người trước mặt, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, một cái quét đường chân đem bọn hắn quét trên mặt đất. Sau đó một người một quyền tinh chuẩn đánh vào trên bụng của bọn hắn. Trong nháy mắt liền để bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu. Baka Yaru thấy đối phương kẻ đến không thiện, Okamoto gia tộc cả đám lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hơn 30 người nhanh chóng hướng về đến Trương Dương trước mặt. Bobo ung ung ung, nhìn bọn này tiểu lưu manh như là chó hoang đồng dạng đối với mình sủa loạn. Trương Dương khẽ cười một tiếng, đối bọn hắn ngoắc ngoắc tay, trong lòng âm thầm nghĩ, đêm nay các ngươi ai đều chưa nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Okamoto gia tộc người thấy Trương Dương không nói lời nào, chính muốn xông tới cho hắn biết thế nào là lễ độ lặng lẽ. Đột nhiên Nara Shikamaru từ phía sau chạy tới, tú đậu mẹ trứng. Trương Dương xoay người lại xem xét. Chỉ thấy Nara Shikamaru cũng phủ lấy một cái quần lót chạy tới. Đứng ở Trương Dương bên người, chỉ vào phía trước hơn 30 người. Khẩn Trương nói thứ gì? Huy, ngươi tới đây làm gì? Không phải để ngươi trong xe chờ như vậy. Ngươi cùng bọn hắn đều nói chút sao a? Trương Dương nghiêng đầu lại, nhỏ giọng hướng về phía Nara Shikamaru hỏi. Ta nói cho bọn hắn lén qua là phạm pháp. Làm bọn họ khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Nhưng bọn hắn không nghe, còn muốn chúng ta đem đồ lót tháo xuống nói chuyện. Nara Shikamaru thần sắc ngưng trọng, mồ hôi không chỗ ở theo cái trán chảy xuống. Vậy là ngươi trả lời thế nào bọn họ? Nara Shikamaru khẽ hừ một tiếng. Ngưu chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không lấy xuống mặt nạ của hắn. Trương Dương không khỏi sững sờ. Câu nói này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu. Không đợi Trương Dương lấy lại tinh thần, đối diện lão đại hô lớn một tiếng. Coca-Cola thi đấu. Sau đó hơn 30 người đồng loạt hướng về phía Trương Dương chạy như bay đến. Trương tiên sinh, người yên tâm, liền là chết, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi đến sau cùng. Nara Shikamaru thanh âm vẫn luôn tại run rẩy, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Tại đằng sau ta đứng vững, nên ta ra sân biểu diễn. Lúc này, đối phương một người dẫn đầu hướng về phía Trương Dương lao đến. Quái kêu, quơ nắm đấm hướng về phía Trương Dương trên mặt đập tới. Trương Dương liền tránh đều chẳng muốn tránh. Trực tiếp nghênh đón đối phương nắm đấm vung đánh một quyền. Song quyền trực tiếp đối lại với nhau, răng rác, a, song quyền đối lại với nhau, Trương Dương nắm đấm lông tóc không thương, nhưng tay của đối phương xương lại là trực tiếp đứt gãy. Đau hắn kêu rên không thôi. Trương Dương cười lạnh một tiếng, một cái nặng chân trực tiếp đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài, tạp lật ra đằng sau mấy người. Baka Yaru thấy đồng bạn bị thương, đám người này cảm xúc càng thêm kích động, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Nhưng mà Chihuahua chính là Chihuahua, ngươi làm cho lại hung cũng không phải chó ngao Tây Tạng đối thủ. Trương Dương có được theo hệ thống nơi nào đạt được Vịnh Xuân quyền là một mặt, nhưng nhiều chàng như vậy chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm đối Trương Dương giúp ích cũng là không nhỏ. Hiện tại Trương Dương trong lòng đã tạo thành chính mình một bộ kỹ xảo chiến đấu. Nếu không phải còn muốn bảo vệ sau lưng Nara Shikamaru, Trương Dương không cần 2 phút là có thể đem bọn họ đều thu thập. 5 phút trôi qua, đối phương đã có tiếp cận 30 người bị đánh bại trên mặt đất. Còn lại mấy tên thủ hạ thể lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Thở hổn hển thối lui đến lão đại bên người. Lão đại, cái này đồ lót nam thật sự rất có thể đánh a. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn a. Đúng vậy a lão đại, chúng ta muốn hay không rút lui trước lui. Lão đại cũng không nghĩ tới trước mắt cái này đầu đội đồ lót biến thái sức chiến đấu vậy mà mạnh mẽ như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hồn. Nara Shikamaru vốn dĩ bị trận thế này dọa đến hoang mang lo sợ. Có thể tại Trương Dương bảo vệ dưới, Nara Shikamaru không những lông tóc không thương, còn nhìn Trương Dương tự tay tiêu diệt nhiều như vậy ác ôn. Trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều, đối Trương Dương yêu thương cũng càng đậm. Này, các ngươi bọn này ngu xuẩn, lúc này mới qua bao lâu liền mệt thành như vậy? Các ngươi tối hôm qua là bị nữ nhân cấp ép khô rồi sao? Ha ha ha. Nara Shikamaru đứng tại Trương Dương bên người, cười chỉ lấy người trước mắt nói. Baka Yaru, lão đại chỉ vào Nara Shikamaru mắng to. Là anh hùng liền đem đồ lót cởi ra nói chuyện. Thịt heo, hắn nói cái gì? Trương Dương liền vội vàng xoay người hướng về phía Nara Shikamaru hỏi. Bọn họ nói là anh hùng liền đem đồ lót cởi ra nói chuyện. Nara Shikamaru cười nói, Trương Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức bưng kín chính mình đũng quần, đỏ mặt, chỉ vào còn lại mấy người này nũng nịu nhẹ nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Người hoa, lão đại lập tức ngây ngẩn cả người, người chính là tối hôm qua quán ba cái kia người hoa. Trương tiên sinh, nhìn cách hắn nhận ra người đã đến đâu. Nara Shikamaru quay đầu đối Trương Dương nói. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Thịt heo, ngươi đi trong xe chờ ta. Ta xử lý tốt chuyện bên này liền đi tìm ngươi. Nghe Trương Dương như vậy thân mật hô hoán tên của mình, mặc dù gọi sai, nhưng hắn bộ kia rất có giống được hormone khí tức dáng vẻ trong nháy mắt liền lây nhiễm Nara Shikamaru. Tốt, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nara Shikamaru nhu thuận nghe Trương Dương lời nói, quay người hấp tấp chạy trở về trong xe. Thấy Nara Shikamaru chạy xa, Trương Dương xoay đầu lại, nhìn về phía trước chỉ còn lại mấy người kia, cười lạnh nói, đã các ngươi đã biết thân phận chân thật của ta, kia ngượng ngùng, chỉ sợ ta không có thể để các ngươi còn sống. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Trương Dương mở chừng hai mắt, lấy tốc độ như tia chớp vọt tới, giơ tay lên đao, bá bá bá hướng về phía cổ của bọn hắn bổ tới. Trong nháy mắt bọn họ liền kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất. Trương Dương đem bọn hắn cả đám đều vứt xuống trong biển. Theo sau đó xoay người chạy về Nara Shikamaru nơi nào. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta trở về đi. Trương Dương trực tiếp ngồi ở tay lái phụ trên. Đối Nara Shikamaru cười nhạt một tiếng. Trong mắt sớm đã không có ngay từ đầu đề phòng cảm giác. Nara Shikamaru vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó lái xe nhanh nhanh rời đi Kosaka Cảng.